Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Khanh Vương Chi Vương. Hầu Tái Khôn sau khi nói xong, Diêu Hán Thành khóe miệng co giật một chút, có chút bi phẫn nói, thật không nghĩ tới, cái này Tần Phong vậy mà gian trá như vậy, ta cảm giác chúng ta đã đầy đủ gian trá. Nhưng là Tần Phong vậy mà đối với chuyện như thế này đều lưu có hậu thủ. Người này tâm tư chi âm trầm thật sự là thật đáng sợ. Hầu Tái Khôn lạnh hừ một tiếng nói. Lần này, nếu như chúng ta không thể đem Tần Phong phách lối khí diễm đè xuống, nó hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Hiện ở ngoài mặt nhìn là tuyên truyền dư luận đánh cược. Trên thực tế, loại này đánh cược phía sau lại là hai cái nghìn ức cấp bậc siêu cấp hạng mục đánh cược. Người thắng sinh, bại giả chết. Lỗ Học Chí trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Hầu Tổng, Tần Phong một chiêu này tuy nhiên rất lợi hại âm hiểm, nhưng cũng không phải là một chiêu chí mạng. Chúng ta còn có cơ hội. Hầu Tái Khôn cau mày nói, chẳng lẽ ngươi dự định đem kế hoạch kia sớm sao? Lỗ Học Chí gật đầu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể sớm mở ra kế hoạch kia. Nếu không, chúng ta cũng quá bị động. Giờ này khắc này, Tư Đồ Thiến buổi họp báo còn đang tiến hành lấy. Ngay tại Lỗ Học Chí bọn họ bên này dự định lập tức khởi động xấu hổ kế hoạch thời điểm. Tư Đồ Thiến hướng về phía dưới đài ký giả lớn tiếng nói. Các vị ký giả bằng hữu, hiện tại ta muốn mời cái trước người. Hắn hiện tại chức vụ là công ty của chúng ta hạng mục quy hoạch chỗ một vị phó chủ nhiệm. Mà hắn còn có một thân phận khác. Cái kia chính là Lam Thị tập đoàn âm thầm điều động đến chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn thương nghiệp gián điệp. Hiện tại mời hắn ra mặt cùng mọi người đàm một chút. Lần này phương án để lộ bí mật tiền tiền hậu hậu nội tình. Tư Đồ Thiến câu nói này sau khi nói xong, toàn bộ buổi họp báo đại sảnh lập tức liền biến náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía tin tức tuyên bố trên ghế. Đèn chiếu dưới, một cái hơn 40 tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy tiêu tụy đi đến tin tức tuyên bố trên ghế. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn Tư Đồ Thiến liếc một chút. Sau đó thanh âm có chút trầm thấp nói, mọi người tốt, ta là Tống Đại Thành. Ta hiện tại là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn hạng mục quy hoạch chỗ phó chủ nhiệm. Ta toàn bộ hành trình tham dự công ty Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục điều tra nghiên cứu cùng quy hoạch công tác. Nhưng mà, chúng ta quy hoạch quá trình bên trong, mỗi một điểm tiến bộ, ta đều nhất định muốn giống Lam Thị tập đoàn hạng mục quy hoạch chỗ chủ nhiệm Trương Thiên Vũ tiến hành báo cáo. Bởi vì, nếu là không hướng hắn báo cáo, hắn sẽ nhượng thê tử của ta mất đi làm việc. Hắn còn uy hiếp ta nói là, nếu như ta không dựa theo ý hắn đi làm, hai tử của ta sẽ xuất hiện không tưởng được nguy hiểm. Nói đến đây, cái này hơn 40 tuổi âm thanh nam nhân đột nhiên nghẹt ngào. Nước mắt theo khóe mắt ào ào chảy xuống trôi, nghẹt ngào một hồi về sau. Tống Đại Thành cầm ra điện thoại di động của mình, từ bên trong rơi ra một đoạn thu âm thông qua microphone phát ra cho hiện trường ký giả. Trong điện thoại thu âm chính thức Tống Đại Thành cùng Trương Thiên Vũ ở giữa đối thoại. Từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể rõ ràng nghe được. Trương Thiên Vũ trong câu chữ đều tràn ngập đối Tống Đại Thành uy hiếp. Yêu cầu hắn nhất định phải đem Phong Mang Tất Lộ tập đoàn mỗi lần mới nhất hạng mục quy hoạch tiến triển tình huống hướng hắn tiến hành báo cáo. Thu âm phát ra xong sau, Tống Đại Thành thanh âm nghẹn ngào nói, ta nhưng thật ra là không muốn làm thương nghiệp gián điệp. Nhưng là, con người của ta làm người trung thực, nhát gan sợ phiền phức, bởi vì nhà ta không bình thường nghèo, ta cùng thê tử hai người. Đã phải nuôi sống hai đứa bé, còn phải nuôi sống bốn cái lão nhân, bởi vì chúng ta hai đều là con một, cha mẹ của hắn thân thể cùng cha mẹ ta thân thể đều không phải là rất tốt. Hai chúng ta người mỗi tháng chung vào một chỗ thu nhập tuy nhiên có 15.000 khoảng chừng, nhưng là bốn cái lão nhân mỗi tháng tiền thuốc men liền muốn 12.000 nguyên, mà còn lại 3.000 nguyên cũng miễn cưỡng cưỡng đủ vợ chồng chúng ta hai người cùng hai đứa bé sinh hoạt phí mà thôi. Thời gian qua quá chặt chẽ, ba ba. Lúc trước Trương Thiên Vũ tìm tới ta muốn ta làm thương nghiệp gián điệp thời điểm. Một phương diện uy hiếp muốn khai trừ ta. Một mặt khác lại hứa hẹn chỉ cần ta qua phong mang tất lộ tập đoàn công tác. Công ty bên kia tiền lương hắn như cũ mở cho ta. Tại hắn uy bức lợi dụ phía dưới. Ta cái này không có cốt khí nam nhân cuối cùng khuất phục. Nhưng là nói thật ra, ta không bình thường rõ ràng, làm như vậy không bình thường không đạo đức, nhưng là làm sinh tồn hòa gia đình, ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Không bình thường cảm tạ Tư Đồ Thiến phó tổng tài, cảm tạ ngươi cho ta một cái hối lỗi sửa sai thời cơ. Cũng cảm tạ ngươi tha thứ ta đã từng đối công ty sở tác ra cự đại thương tổn. Ở chỗ này, ta chính thức hướng Lam Thị Tập đoàn cùng Lam Thị Tập đoàn Trương Thiên Vũ phát ra trịnh trọng. Thanh minh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại tiếp thu Lam Thị Tập đoàn cho ta bất luận cái gì tiền lương đãi ngộ. Bởi vì từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào phong mang tất lộ tập đoàn công tác trong qua. Bởi vì ở chỗ này, ta không chỉ có đạt được trong công tác khoái lạc cùng đồng sự tán đồng. Ta tiền lương đãi ngộ so tại Lam Thị Tập đoàn cao gấp 3. Bởi vì công ty bộ nhân sự cho rằng, năng lực ta cùng ta cống hiến xứng đáng ta tiền lương bây giờ. Mà lại chúng ta hạng mục quy hoạch bộ giám đốc Vương Đại Niên tiên sinh đã cho ta biết. Bởi vì ta tại phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này trong đột xuất cống hiến. Công ty chủ tịch Tần Phong quyết định, từ tháng sau bắt đầu, đem ta tiền lương bây giờ đãi ngộ đề cao gấp đôi. Nói đến chỗ này, Tống Đại Thành đứng dậy xoay người rời đi, tới lui như gió. Tư Đồ Thiến sau khi nghe xong cũng có chút ngẩn người. Hắn mặc dù biết cái này Tống Đại Thành là thương nghiệp gián điệp, lại không nghĩ tới Tống Đại Thành cái này thương nghiệp gián điệp lại vào lúc này đột nhiên phản bội, mà lại phản đến triệt để như vậy. Hắn vừa rồi lời nói này quá mạnh mẽ độ. Nếu như nói trước đó chính mình xuất ra những chứng cứ kia chứng minh Lam Thị Tập đoàn là sao chép phong mang tất lộ tập đoàn Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục phương án kế hoạch. Như vậy giờ này khắc này, Tống Đại Thành lời nói này giống như ngàn vạn điểm bạo kích. Trực tiếp từng đao đâm vào Lam Thị Tập đoàn trên ngực. Giờ này khắc này, đang ngồi ở trong phòng họp chỉ xem lần này video phát sóng trực tiếp Hầu Tái Khôn, Diêu Hán Thành, Lỗ Học Chí ba người tất cả đều mắt trợn tròn. Hầu Tái Khôn nhìn về phía Diêu Hán Thành mà hỏi, vấn đề này ngươi biết không? Diêu Hán Thành gật đầu, việc này là ta phân phó. Dù sao, nếu như chúng ta chỉ an bài Vương Đại Niên cái này một cái thương nghiệp gián điệp, ta cảm giác không quá bảo hiểm. Chúng ta không thể đem sở hữu trứng gà toàn đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Cho nên ta lại an bài còn lại ba cái thương nghiệp gián điệp đồng thời tiến vào phong mang tất lộ tập đoàn, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người bại lộ. Bất quá so sánh may mắn là, xem ra phong mang tất lộ tập đoàn nhận vì lần này bọn họ phương án kế hoạch tiết lộ là Tống Đại Thành làm, Vương Đại Niên không biết đến cùng có hay không bại lộ. Hầu Tái Khôn vừa cười vừa nói, mặc kệ Vương Đại Niên đến cùng có hay không bại lộ, nhưng là Tần Phong khẳng định đối với hắn là có hoài nghi. Bất quá cũng may có một chút, bốn cái thương nghiệp gián điệp đồng thời tiến vào chiếm giữ. Chỉ có Tống Đại Thành bị phát hiện, Vương Đại Niên tại cái nào cũng được ở giữa. Mặt khác hai cái thương nghiệp gián điệp hẳn là ẩn núp tương đối sâu. cho nên Tần Phong bọn họ còn chưa phát hiện. Ngươi thông chi bọn họ, để bọn hắn gần nhất tuyệt đối không nên có bất kỳ dị động. Tại Phong Mang Tất Lộ tập đoàn làm rất tốt, tranh thủ mau chóng thu hoạch được Tần Phong các loại người tín nhiệm. Chờ đến thời khắc mấu chốt, chúng ta tại bắt đầu dùng bọn họ. Diêu Hán Thành gật đầu. Cái này Tống Đại Thành khá là phiền toái. Gia hỏa này tham gia xong lần này buổi họp báo về sau, sợ là chúng ta Lam Thị tập đoàn danh dự muốn đánh rất nhiều chiết khấu. Hầu Tái Khôn vừa cười vừa nói, cái này thật không quan trọng. Tuy nhiên trước mắt khả năng những cái kia dân mạng đối với chúng ta hành vi lòng đầy căm phẫn. Nhưng là qua không 10 ngày nửa tháng, chỉ cần những minh tinh kia nhóm lời đồn vừa ra tới, bọn họ lập tức đem chúng ta chuyện này liền cho quên lãng. Internet có một cái tốt đẹp nhất chỗ, cái kia chính là Internet quần chúng ký ức lực so sánh cạn. Chỉ cần có mới tin tức sự kiện bạo phát đi ra, đi qua sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ cho quên. Lỗ Học Chí lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Hầu Tổng, ta nhận vì chuyện này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Hầu Tái Khôn nhíu mày, ngươi thấy thế nào? Lỗ Học Chí nói, tại trên thương trường, mọi người lẫn nhau phái thương nghiệp gián điệp, đây là một kiện rất bình thường hành vi. Trên thương trường người là thấy rất nhạt, cho nên việc này nếu bàn về phụ diện ảnh hưởng, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là ta cho rằng Hầu Tổng ngài xem nhẹ một sự kiện. Cái kia chính là Tống Đại Thành ngay trước nhiều như vậy ký giả mặt đột nhiên phản bội, than thở khóc lóc lên án mạnh mẽ chúng ta đối với hắn uy bức lợi dụ. Cùng Tần Phong cùng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đối với hắn tín nhiệm cùng dìu dắt. Nhất là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cho hắn cách xù đãi ngộ. Ta cho rằng điểm này mới là đối chúng ta mà nói chí mạng nhất. Không nên quên, hai chuyện này là đối người khác mà nói. Một cái uy bức lợi dụ, một cái tín nhiệm dìu dắt cộng thêm lương cao đãi ngộ. Tần Phong mặc dù không có tự mình ra mặt, nhưng cái này rất rõ ràng là Tần Phong thủ bút. Thông qua cái này Tống Đại Thành, Tần Phong đem chúng ta Lam Thị tập đoàn tạo thành một cái phụ diện hình tượng 10 phần khoa trương. Có tài nhưng không gặp thời nhân số đặc biệt nhiều xí nghiệp. Mà Phong Mang Tất Lộ tập đoàn lại là có thể để cho người ta thể hiện ra tài hoa sân khấu. Cho dù bỏ đi phụ diện hình tượng điểm này ảnh hưởng đến xem, đối với chúng ta Lam Thị tập đoàn đả kích trầm trọng nhất là chúng ta nhân tài hệ thống. Nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ không ra 2 tháng, từ chúng ta Lam Thị tập đoàn đi ăn máng khác đến Phong Mang Tất Lộ trong tập đoàn cao tầng sẽ phi thường hơn nhiều. Mà đối với một xí nghiệp tới nói, trọng yếu nhất tư sản cũng không hoàn toàn là những cái kia cố định tư sản, càng không phải là tồn tại ở văn bản trong hiệp nghị những cái kia hạng mục, mà là có thể nhượng những hạng mục này tư sản vận chuyển bình thường đứng lên những người này viên. Nhất là bên trong tinh anh nhân tài, ta cho rằng Tần Phong giờ này khắc này móc ra Tống Đại Thành lá bài này, căn mục đích hẳn là nhất tiễn song điêu, mà trong đó quan trọng nhất là muốn thông qua Tống Đại Thành nhân vật này tạo nên cùng trọng sinh, đại quy mô đào rác chúng ta Lam Thị trong tập đoàn cao tầng nhân tài. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải từ bỏ trước kia loại hẹp hòi ba la tiền lương hệ thống. Đối với những cái kia hạch tâm bộ môn hạch tâm nhân tài, ít nhất phải đề cao gấp đôi bọn họ tiền lương đãi ngộ. Để phòng ngừa Tần Phong đào rác, Lỗ Học Chí nói xong, Hầu Tái Khôn dùng sức gật đầu. Tốt, chuyện này các loại lần này buổi họp báo kết thúc về sau, các người hai cái lập tức qua chứng thực. Hai người đồng thời gật đầu. Lỗ Học Chí đã cầm điện thoại di động lên, lập tức cho công ty nhân sự bộ môn gửi đi WeChat tin tức. Nhượng nhân sự bộ môn lập tức đem công ty mỗi cái nghiệp vụ bộ môn chủ yếu hạch tâm nhân tài tư liệu hắn phát một phần. Nhân sự bộ môn hiệu suất vẫn tương đối cao. Sau 5 phút, một phần tài liệu liền truyền đến Lỗ Học Chí nơi này. Lỗ Học Chí sau khi xem xong, lập tức trên điện thoại di động thao tác, chọn chúng 10 cái hạch tâm nhân tài, nhượng Hầu Tái Khôn cùng Diêu Hán Thành xem qua về sau. Đem bảng danh sách phát cho bộ nhân sự, cũng thông chi bộ nhân sự giám đốc, nhượng hắn lập tức thông chi lúc này mấy cái hạch tâm nhân tài. Từ nơi này tháng bắt đầu, bọn họ tiền lương đãi ngộ đề cao gấp đôi. Hầu Tái Khôn nhìn thấy Lỗ Học Chí tại ngắn như vậy thời gian liền đem việc này giải quyết, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn thưởng thức nhất cũng là Lỗ Học Chí loại này làm việc tuyệt đối không dây dưa dài dòng thái độ. Giờ này khắc này, Tần Phong trên điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Cái tin này rằng chính là Lam Thị tập đoàn đề cao 10 cái hạch tâm nhân tài tiền lương đãi ngộ sự tình. Tần Phong xem xong tin tức về sau, đem tin tức phát cho ngồi tại đối diện Gia Cát Cường. Gia Cát Cường sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lão đại, Lam Thị tập đoàn có thể tại ngắn như vậy thời gian liền xem thấu chúng ta đánh ra Tống Đại Thành lá bài này chân thực mục đích. Xem ra, Lam Thị trong tập đoàn cũng có cao nhân đi, mà lại bọn họ chấp hành hiệu suất không bình thường cao. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Không sai, nếu như Lam Thị tập đoàn mỗi một cái bộ môn cũng giống như việc này cao như vậy hiệu suất. Vậy chúng ta nếu muốn đánh bại Lam Thị tập đoàn cái này đối thủ cạnh tranh, độ khó khăn rất lớn. Gia Cát Cường lại cười hắc hắc. Lão đại, yên tâm đi. Tuy nhiên Lam Thị tập đoàn trực tiếp đem những này hạch tâm nhân tài tiền lương đãi ngộ đề cao gấp đôi. Nhưng là, cùng chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn mở ra tiền lương đãi ngộ so sánh, vẫn không có sức cạnh tranh. Ta đã dùng gấp 3 tiền lương đãi ngộ liên hệ Lam Thị tập đoàn chí ít 30 cái hạch tâm trung tầng nhân viên, hiện tại đang chờ bọn họ cho ta phục. Tần Phong sau khi nghe xong không khỏi nở nụ cười khổ. Lấy tay điểm chỉ lấy Gia Cát Cường nói. Gia Cát Cường, người gia hỏa này vẫn là giống lấy trước như vậy âm hiểm. Ta đoán chừng Lam Thị tập đoàn bên kia nếu là biết việc này về sau, hội tức giận đến thổ huyết. Gia Cát Cường cười. Lão đại, ta cho rằng chính thức có thể làm cho Lam Thị tập đoàn Hầu Tái Khôn bọn người tức hộc máu người cũng không phải là ta, mà chính là ngươi. Nếu như ta đoán không nói bậy, chờ một hồi Tư Đồ Thiến ném ra ngoài sau cùng một chương bài thời điểm, chỉ sợ Hầu Tái Khôn bọn người hội thật tức hộc máu. Nếu bàn về âm hiểm xảo trá, ta chỉ sợ ngay cả lão đại ngươi 1/3 cũng không bằng. Lão đại, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phạm Bàn Tử có thể nói lão đại ngươi mới là Khanh Vương Chi Vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây. Khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,